Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, thắng bại đã phân. Tại Mạc Ly cùng Smoker hai người chiến bất phân cao thấp thời điểm. Tại Mạc Ly hào mùi tàu phía dưới, giống vậy phát sinh chiến đấu kịch liệt. Jin cả người đẫm máu cùng các binh sĩ hải quân sĩ vô cùng sốt ruột chiến đấu chung một chỗ. Hắn gắng sức phía bên trái vừa nhảy lên, tránh qua một người lính đại đao chém. Sau đó trên mặt đất lộn một vòng, cho phụ cận mấy người lính trên chân đều tới một gậy. A a a, hải binh môn tất cả hét lên rồi ngã gục. Mà phía sau hải binh môn cũng đều tới đối với. Đúng, Jin hoặc đao, hoặc kiếm phát động công kích. Nhắc tới nếu quả thật phải nói ác chiến nói, Jin nơi này cũng là không thoải mái a. Phải biết hắn lúc này đối mặt có thể là tới từ hải quân bản bộ tinh duệ sĩ binh. Cho dù bọn họ thực lực có lẽ không có các sĩ quan cường đại như vậy, nhưng là bọn hắn tín niệm, ý chí và dũng khí thì không phải là 16 chi bộ kia đám bù nhìn có thể tương đối. Bởi vì có lão thử thượng tá cầm đầu tác dụng, 16 chi bộ hải quân bộ đội bầu không khí nhanh chóng bị làm hư. Đang cùng Mạc Ly băng hải tặc khi đối chiến, hơi có xu thế suy sụp liền quá ư sợ hãi. Cho nên Mạc Ly liền không chỉ một lần suy đoán. Sau này hải quân bản bộ triệu tập sở hữu hải quân tinh anh ước chừng có 10 vạn người. Chỉ sợ không có một người có thể được triệu tập. Không, có lẽ chỉ có một cái. Mà nhiều chút hải quân binh lính từng cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Ý chí cường đại, đồng thời còn sẽ biết chính xác phối hợp. Nếu không phải Jin dùng vừa mới học được tech cai gượng chống đến bây giờ, chỉ sợ Jin đã sớm nguy hiểm. Ngay vào lúc này, đột nhiên từ trên trời hạ xuống một người, rơi vào hải quân bên trong. Người này chính là Tashiji muội muội. Chỉ thấy nàng lúc này tư thế hiên ngang có nửa ngồi nửa quỳ trạng rơi vào hải quân bên trong sau. Lại lập tức tay phải cầm đao, hướng Jin giết tới. Tashiji thượng sĩ đến. Quá tốt, Tào lớn lên, người thế nào từ phía trên đi xuống. Tào lớn lên, cẩn thận người này, hắn biết dùng tech cai. Đường Tashiji đi tới hải quân binh lính trong đám người thời điểm. Bên người hải quân binh lính mỗi một người đều tới ân cần hỏi han. Mặc dù Tashiji muội muội chỉ số thông minh cùng tình thương có chút không có ở đây tuyến thượng. Nhưng là khả năng chính là nàng những thứ này đặc điểm để cho nàng tại hải quân bên trong đặc biệt. Có nhân duyên, là ít có thể ở bộ đội thuộc hạ cùng cấp trên đều được hoan nghênh nhân vật. Đại khái đây chính là có điều mất nhất định có chỗ lợi đi. Đây cũng là Mạc Ly tiên sinh. Không, là hải tặc Mạc Ly đồng bọn. Mạc Ly băng hải tặc trên thuyền viên sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Thế nào hắn cũng sẽ hải quân lục thức? Mặc dù đối với cái này Jin không hiểu, nhưng là nếu hắn là hải tặc, lại là Mạc Ly đồng bọn như vậy thì không có vấn đề. Chẳng qua là, Tashiji lấy ra khối kia bảo thạch, cẩn thận ngưng thần nghĩ một lát sau. Sau đó tại tâm lý làm một cái quyết định chờ hắn bị Smoker thượng tá sau khi nắm được. Ta trả lại cho hắn được. Tashiji rơi xuống thời điểm. Lúc này Jin đang dùng tech cai lại ngăn trở hải quân binh lính một sóng công kích. Liền nghĩ như thế, Tashiji một đao hướng Jin chém tới. Chẳng qua là nàng một đao này không có chém tới Jin trên người, mà là bị đi theo nàng xuống Kuro cản được. Alo, Kuro, trên, phía trên thế nào? Tiếp tục tránh qua một cái hải quân tập kích sau, Jin nhiễu một vòng đi tới Kuro bên người. Hai người lưng tựa lưng. Đối mặt với đem bọn họ hai vây lại hải quân. Yên tâm đi, thuyền trưởng đã qua đến. Đang cùng Smoker thân cận đây. Mặc dù trên mặt máu tươi để cho Kuro hơi lộ ra có chút chật vật, nhưng là Mạc Ly đến để cho hắn tâm lý yên tĩnh rất nhiều. Đối với Smoker thực lực hắn tính toán có chút không đủ, nhưng là hắn tin tưởng Mạc Ly có thể giải quyết Smoker. Huống chi Mạc Ly gia tộc còn có một đòn sát thủ không có ra đây. Được rồi, thuyền trưởng tới ta cứ yên tâm nhiều. Chúng ta đây nhiệm vụ chính là ngăn trở bọn họ. Jin nhìn những thứ này dục dịch hải quân. Khóe miệng nứt ra khẽ cười nói. Vậy còn chờ gì? Soru chém giết loạn trận. Mặc dù không có miêu chảo làm vũ khí, nhưng là Kuro lúc này dùng thiết bổng như thường đánh hải quân người ngã ngựa đổ. Mà ở Mạc Ly hào trên bong, Mạc Ly cùng Smoker hai người đứng đối diện nhau. Mạc Ly mới vừa từ Smoker trong khói mù thoát khốn mà ra. Đón đi ra gió biển đứng ở Mạc Ly hào trên cột buồm. Ngay tại Mạc Ly dưới chân, chính là Wadi bình thường ở nhìn phòng. Mà Smoker là hiện tại cột buồm phía dưới. Nhíu chặt mày, sắc mặt âm trầm nhìn phía trên Mạc Ly. Cùng Mạc Ly giao chiến càng lâu, Smoker lại càng có thể cảm giác được Mạc Ly thực lực và tiềm lực. Nhất là người sau, nhìn Mạc Ly kia tỏ ra vô cùng tuổi trẻ gương mặt. Smoker quả thực không dám tưởng tượng nếu như hôm nay để cho Mạc Ly chạy trốn nói. Tương lai hắn sẽ trưởng thành lên thành một cái dạng gì bằng nhiên cự vật. Hải tặc Mạc Ly, người nếu là chỉ sẽ trốn nói. Chúng ta đây như vậy đánh xuống nhưng là rất lâu đều không sẽ phân ra thắng bại. Smoker khóe miệng cắn xì gà. Không nhanh không chậm nói, người cũng không nhìn một chút. Bọn ngươi bạn hiện tại nhưng là càng ngày càng nguy hiểm. Nơi này là Đông Hải lớn nhất căn cứ hải quân. Đông Hải tinh nhuệ nhất hải quân binh lính toàn bộ đều ở chỗ này. Người kéo dài thời gian càng lâu, bọn ngươi bạn liền càng nguy hiểm. Mạc Ly nghe được Smoker rõ ràng mang theo kích đem lời, không khỏi khịt mũi coi thường. Sau đó không nhịn được cười ha ha. Smoker không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng sẽ có đang chiến đấu sử dụng mưu kế thời điểm. Cái này có thể cùng ngươi tính cách không phù hợp à? Thế nào? Cứ như vậy muốn tóm lấy ta sao? Nói tới chỗ này thời điểm, Mạc Ly đều đã cười cười tâu tóe. Kỳ thực Smoker căn bản không cần làm những thứ này. Lấy Mạc Ly tính cách, hắn không đạt mục đích là sẽ không nghỉ. Kỳ thực Smoker sở dĩ muốn làm đến nước này, hoàn toàn là bị bất đắc dĩ. Lấy hắn đối với, đúng, Mạc Ly quan sát, Mạc Ly là một cái thực lực cường đại. Hơn nữa đối với, đúng, thuyền viên trong lúc đó cảm tình xem rất nặng người. Muốn là hôm nay không thể thừa dịp Mạc Ly băng hải tặc đều còn ở thời điểm một lưới bắt hết bọn họ. Nhất là đem thuyền trưởng Mạc Ly bắt lại nói. Như vậy lấy Mạc Ly thực lực, nghĩ muốn chạy khỏi nơi này chính là Smoker cũng không ngăn được hắn. Dù sao có chút địch nhân muốn đánh bại hắn không tính là rất khó. Nhưng là muốn bắt hắn lại, thậm chí giết hắn liền không dễ dàng. Huống chi hắn bây giờ cùng Mạc Ly đánh coi như là chẳng phân biệt được như nhau. Nếu là Mạc Ly lúc này thấy thế không ổn nói, Mạc Ly muốn chạy trốn hắn là hoàn toàn không có cách nào. Đây là Smoker ngăn chặn Mạc Ly dưới tình huống. Nếu để cho hắn tiến vào bên trong trấn đại khai sát giới nói, như vậy cho dù là bắt hắn lại cũng là không có ý nghĩa quá lớn. Cho nên đừng xem vừa mới chiến đấu, Smoker hơi chút thuộc về thượng phong, nhưng là nhịp điệu chiến đấu hoàn toàn ở Mạc Ly trong tay. Huống chi, Mạc Ly vẫn là một cái ác ma quả thực năng lực giả. Tại không biết Mạc Ly là cái gì năng lực dưới tình huống. Tiếp theo chiến đấu Smoker có thể tưởng tượng đến, hắn tình huống chiến đấu tuyệt đối là úy thủ úy cước. Chờ đã, ác ma quả thực, ta minh bạch, Mạc Ly ngươi thua. D. Thủ đả đổi mới nhanh hơn càng ổn định quy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.